Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 773, chương 798, y quy. Có khả năng, Yến Bắc Hiền nhẹ gật đầu. Nói, ngươi đem ngươi luyện ra dương mễ phương pháp lại diễn thức một lần. Triệu Tinh Thần biết, đây là không cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể trở lại một lần. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không sợ Yến Bắc Hiền nhìn trộm đến cái gì bí mật. Dù sao, không có đại tự tại diễn hóa thuật, chính là Yến Bắc Hiền đoán chừng cũng học sẽ không. Nơi này đầu là một chút vật, liền đưa cho ngươi, làm là ngươi cải tiến luyện chế dương mễ thù lao đi. Có lẽ, có chút còn có thể sử dụng bên trên. Nếu như ngươi tìm được cải tiến phương pháp, có thể thông qua cái này tấm lệnh bài trực tiếp tìm ta. Yến Bắc Hiền nói, Triệu Tinh Thần liếc một cái. Quả nhiên, trong túi không gian nằm một tấm lệnh bài. Yến Bắc Hiền lệnh bài. Đối với Vĩnh Hằng Chi Tinh Thần sở thuộc thành trì khảo công ty cùng y tiên nhóm tới nói. Nó chính là thượng phương bảo kiếm. Quyền lực tuyệt đối a. Triệu Đại Sư rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Đinh Mỗ bội phục. Khi nhìn thấy tam phẩm giấy chứng nhận về sau. Đinh Phóng Hào thái độ đại biến. Thế mà chắp tay xuống. Chuyện của ta còn được xin nhờ Đinh Thống Lĩnh. Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Ngươi không nói ta cũng muốn hướng Đường Huynh đề cử ngươi. Tốt, việc này, ta cùng Đường Huynh báo cáo chuẩn bị một cái. Ngươi liền đợi đến tốt tin tức chính là. Đinh Phóng Hào đánh ra một đạo phù tấn. Không lâu, có trả lời tin tức tới. Đinh Phóng Hào liếc một cái. Lập tức đại hỉ nói. Đường Huynh đồng ý. Ngươi theo ta đi, Đinh gia tuyệt đối là Vĩnh Hằng Chi Tinh thành hào cửa một trong. Dù sao, Đinh Hồng Đào là thành chủ biểu đệ. Tôn Đạo Bình người kia đoán chừng có chút phiền phức. Ngươi muốn nhịn xuống, tiến viện tử về sau. Đinh Phóng Hào dặn dò nói. Hắn không phải tứ phẩm y tiên sao? Triệu Tinh Thần hỏi, hoàn toàn chính xác không bằng ngươi. Bất quá, này người phía sau có chút thế lực. Cùng ta Đường Huynh quan hệ không tệ, mà Đinh Phong bệnh cũng một mực là hắn tại xử lý. Tuy nói không có cách nào trị tận gốc, nhưng bệnh tình còn có thể không chuyển biến xấu được đặc biệt lợi hại. Bằng không thì, Đinh Phong đoán chừng sớm ném đi mạng. Đinh Phóng Hào nói, chỉ cần hắn không quá mức là được. Triệu Tinh Thần gật đầu ứng nói, cái kia đoán chừng có chút khó. Được rồi, cũng không thể quá làm khó dễ ngươi. Đi một bước nhìn một bước đi. Đinh Phóng Hào khoát tay áo. Vừa mới tiến đại đường. Đinh Phóng Hào lập tức liền kinh ngạc một cái. Truyền âm cho Triệu Tinh Thần nói. Xem ra, là tương đương phiền phức. Ta cũng đã nhìn ra. Hình như Tôn Đạo Bình mời được bằng hữu đi. Triệu Tinh Thần trả lời. Hắn một mực trị không hết Đinh Phong bệnh. Tự nhiên không cam lòng. Hiện tại ngươi qua đây. Đỏ mắt a, tự nhiên. Có võ đài ý tứ. Này người là cái có thu tất báo người. Không cần dây dưa với hắn bên trên. Bằng không thì, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lúc trước tới tốt lắm chút y tiên đều nếm qua hắn thua thiệt. Bực mình chẳng dám nói ra chính là bởi vì cái này. Bên cạnh hắn ba người. Chòm râu dài gọi Lưu Dã. Cũng là vị tứ phẩm y tiên. Xuất thân từ Vạn Dược Sơn. Nắm trong tay số lớn dược liệu tư nguyên. Là cái thần tài. Một cái khác tóc đỏ kỳ thực là dược chuột yêu thân. Tên Sổ Đắc Bảo. Trời sinh cái mũi linh mẫn. Cái gì bệnh vừa ngửi liền ra. Có người nói hắn lớn cái dược cái mũi. Tứ phẩm đan sư. Đinh Phóng Hào nói. Còn có nữ tử làm cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Khúc Cầm Âm. Nàng đàn xuất thần nhập hóa. Lại đã đạt tới lấy tiếng đàn chữa bệnh tình trạng. Có người nói nàng đàn núi cao. Một đàn thung lũng. Một đàn ngày một đàn. Một đàn sinh ra một đàn chết. Xây phải có Thiên Âm Viện. Chuyên môn tuyển nhận vui đồ. Thiên Âm Viện nổi tiếng nữ tử 18 nhạc phường đỏ thấu nửa bầu trời. Là quan to hiển quý. Các cường giả đều nghĩ một thân âm trạch nơi. Bất quá. Tôn Đạo Bình có thể đem nàng mời đến ngược lại là ngoài dự liệu. Nàng này thế nhưng là cái cao ngạo hạng người. Năm đó, thành vệ bộ thường tại phó đường bộ đại nhân Khưu Sử Dương liền bị nàng đương đường nhục nhã qua. Lần kia, kém chút tức xỉu Khưu Sử Dương. Tuyên bố muốn phá hủy Thiên Âm Viện. Chỉ bất quá, việc này, về sau hình như có tốt chút ít đại nhân vật là nàng ra mặt. Việc này, không giải quyết được gì. Đinh Phóng Hào nói, lai giả bất thiện a, Triệu Tinh Thần nói. Người muốn cẩn thận. Đinh Phóng Hào lông mày cao khóa lại tiến đường sành. Đinh Hồng Đào ngồi tại cái ghế bên trên. Thấy Triệu Tinh Thần tiến đến cũng không có đứng lên. Đường huynh, vị này chính là y tiên Triệu Tinh Thần. Đinh Phóng Hào giới thiệu nói. Đinh Hồng Đào chỉ là từ trong lỗ mũi lên tiếng. Tản mạn ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Duỗi ngón điểm điểm bên trái quý vị khách quan nói. Ngồi đi, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu ngồi xuống. Triệu Tinh Thần, người đến từ chỗ nào? Tôn Đạo Bình ngồi tại Đinh Hồng Đào bên. Một mặt dò xét hỏi. Xích Hà vực thuộc Hạ Hỏa Viêm khu Thủy Nguyệt Thành. Triệu Tinh Thần trả lời. Tôn huynh, Số huynh, các ngươi nghe nói qua Thủy Nguyệt Thành sao? Tôn Đạo Bình quay đầu hỏi hai vị. Chưa nghe nói qua. Tôn Dã lắc đầu. Đoán chừng rất vắng vẻ a. Ta đi qua địa phương không ít. Bất quá, liền chưa nghe nói qua Thủy Nguyệt Thành. Chính là toàn bộ Hỏa Viêm khu hình như cũng chỉ là góc địa phương nhỏ. Ở cái kia chỗ ngồi tất cả đều là một đống rác rưởi. Lười đi, Sổ Đắc Bảo nói. Ha ha ha, hoàn toàn chính xác, loại địa phương kia khẳng định không ra được cái gì, nhân vật. Bất quá, Triệu Tinh Thần, nghe nói ngươi vẫn là một cái y tiên. Tôn Đạo Bình tương đương hài lòng sờ một cái râu ria. Cười nói, mới vừa vào y tiên đội ngũ vẫn chưa tới một năm rưỡi. Triệu Tinh Thần gật đầu ứng nói. Nhập hành mới một năm rưỡi. Người đến xem náo nhiệt gì. Sổ Đắc Bảo nhẹ nhàng một đập mặt bàn. Cười lạnh nói. Tham gia náo nhiệt. Triệu Tinh Thần cười cười. Nhìn một chút mấy tên nói. Bản y tiên nếu như xem như góp nóng. Vậy các ngươi mấy vị có phải là liền náo nhiệt cũng không có tư cách tiếp cận. Lớn mật. Sổ Đắc Bảo vỗ bàn một cái. Thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Tiểu bối, người nói cái gì? Triệu Tinh Thần lông mày nhướn lên. Ngón tay Sổ Đắc Bảo. Tiểu bối, ha ha ha, ta Sổ Đắc Bảo sống trên vạn năm. Có mấy cái dám ở trước mặt ta xưng lớn. Sổ Đắc Bảo chọc cười vui lên. Người ta là nghé con mới đẻ nha. Lưu Dã cười ha hà. Ta là nghé con mới đẻ. Cái kia ngươi lại tính cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, lão tử không tính cái gì, nhưng là tứ phẩm y tiên, người một cái ngũ phẩm đến xem náo nhiệt gì, còn nhỏ bối tiểu bối, cuồng vọng đến cực điểm, theo y tiên quy củ, ta Lưu Dã có thể tùy thời phạt ngươi. Lưu Dã một mặt đại điều nói, Đinh gia chủ, ngươi xem một chút, ngươi vị này đường đệ đề cử đều cái gì ngươi, quả thực hoang đường. Tôn Đạo Bình mỉa mai nói. Thả hào, hắn thật sự là tam phẩm y tiên. Đinh Hồng Đào hỏi, tam phẩm, làm sao có thể? Lưu Dã cười lạnh nói, Đinh gia chủ, kia là tuyệt không có khả năng. Nhập hành mới một năm rưỡi, chính là dùng bay cũng bay không tiến tam phẩm. Có thể hỗn cái bát cửu phẩm đã coi như là thiên tài diễm diễm. Tôn Đạo Bình nói, không có ý tứ, ta cũng không kinh tài tuyệt diễm. Chỉ bất quá nha. Thiên phú so ngươi tốt bên trên như vậy một điểm điểm chính là. Triệu Tinh Thần nói. Đinh gia chủ. Cùng loại này rác rưởi không cần thiết phí nước bọt. Nhìn tại Đinh thống lĩnh trên mặt. Gọi hắn cút chính là. Tôn Đạo Bình nói. Tiểu bối. Ngươi lại cuồng ngôn nói lung tung. Bản y tiên không thể không chuyển ra y tiên quy củ tới. Triệu Tinh Thần nói. Chuyển. Tranh thủ thời gian chuyển. Không rời đi ngươi là cháu trai. Tôn Đạo Bình giận dữ. Phách lối không còn giới hạn. Cái kia nước bọt đều kém chút đánh tại người khác trên mặt. Đùng. Một bản giấy chứng nhận bị Triệu Tinh Thần đập vào bàn bên trên. Lập tức, đường bên trên mười mấy cái mắt đều ngắm đi qua. Tam phẩm, chấm ngoặc kép, khẳng định là giả. Sổ Đắc Bảo gọi nói. Dùng chó của ngươi cái mũi nghe. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Sổ Đắc Bảo còn thật hít mũi một cái. Cuối cùng, vẻ mặt xanh sao. Ba vị tiểu bối, có phải là muốn ta chuyển ra y tiên quy củ đến? Triệu Tinh Thần hỏi. ta, chấm ngoặc kép, Sổ Đắc Bảo nghẹn lời. Lưu Dã một mặt cứng ngắc, Tôn Đạo Bình bình tĩnh. Triệu đại sư, xin nghe ta một khúc trợ hứng như thế nào? Lúc này, một mực không có mở miệng Khúc Cầm Âm cười nói. Cũng tốt, vừa rồi cho làm cho có chút phiền. Đàn của ngươi âm có thể chữa bệnh, cho chảy vuốt một cái cũng tốt. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Lên tiếng, một đạo thanh âm cao vút vang lên. Triệu Tinh Thần tâm thần lập tức thất thủ một giây. Sao được, thật là lợi hại. Lên tiếng, lên tiếng, lên tiếng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.